Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 695. Nguyên lai là lão đại. Năm người cùng Tiết Dịch Trạch một dạng, đều là Thượng Hải bản địa thực sự phú nhị đại, hơn nữa còn là bối cảnh tương đối sâu dày cái chủng loại kia. Đám người này là Thượng Hải tối đỉnh cấp công tử ca, nhưng không hề giống truyền ngôn như thế ương ngạnh cùng ngồi ăn rồi chờ chết, mà chính là đều có sự nghiệp của mình cùng công tác, đồng thời cũng đều nho nhã lễ độ. Ngạo khí là nhất định là có, nhưng cũng không phải loại kia xem ai đều khó chịu tính tình. Nhìn ra được, nhà của bọn hắn dạy cũng không tệ lắm. Đối Giang Bác, Tiết Dịch Trạch không có làm nhiều giới thiệu. Thích Tường năm người thì không có hỏi. Nhưng nếu là Tiết Dịch Trạch tìm người tới, bọn họ đều tin tưởng đáng tin. Cho nên tại ngồi xuống về sau, liền cấp tốc nói bàn về hôm nay liên hoan chủ yếu đề tài. Tần Khải Toàn dẫn đầu nói, công ty ta bên này đã tìm người thành lập, nhưng vẫn chỉ là một cái vỏ bọc. Tiếp đó, liền muốn xem chúng ta 6 cái đến cùng nguyện ý hướng bên trong ném bao nhiêu tiền. Cái này liên quan đến lấy đằng sau cầm nhiều ít, cùng công ty mới tổng quy mô. Thích Tường nói, lão đầu tử nhà ta nói, gần nhất bất động sản ngành nghề không quá khởi sắc, lần này hạng mục cẩn thận một chút, ta ném 1 tỷ đi. Tạ Lỗi nói, đúng vậy a, hiện tại không giống mấy năm trước, bất động sản tiền lãi kỳ đã qua, lần này đầu tư vẫn là lấy vững vàng làm chủ, ta cũng nhiều nhất chỉ có thể ném 1 tỷ. Dương Uy nói tiếp đi, trong tay của ta trước mắt không có vốn lưu động, bất quá ta sẽ đem Tô thành phố bên kia một công ty đến ra ngoài. Đại khái có thể ném 1,2 tỷ đi. Phạm Gia Hào thản nhiên nói. Ta ném 2 tỷ. Ngọa tào nhà Hào, ngươi đây là điên cuồng đi. 2 tỷ, ngươi chắc chắn chứ? Tạ Lỗi kinh ngạc nói. Phạm Gia Hào gật đầu. Tuy nhiên bất động sản ngành nghề không có mấy năm trước bốc lửa như vậy, nhưng Thượng Hải thuộc về thành thị cấp 1. Cũng là khoa học kỹ thuật cùng kinh tế trung tâm, nhân khẩu hồng hấp tình huống vẫn tồn tại như cũ, giá phòng chỉ sẽ không ngừng lên cao, ngã xuống khả năng không lớn, cho nên lần này hạng mục cá nhân ta là rất xem trọng. Dự định nhiều ném điểm, người lợi hại, lúc này, Tiết Dịch Trạch chậm rãi nói, ta cũng ném 2 tỷ đi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm nhiều tiền như vậy đi ra. Lại nhiều, công ty của ta bên kia thì túi không vòng vo. Tần Khải Toàn nói, các ngươi 5 cái cùng nhau, hết thảy ném 7,2 tỷ, vậy ta thì lại thêm 2,8 tỷ, tiếp cận cái chỉnh, đầy đủ 10 tỷ đi. Cổ quyền phân phối, cứ dựa theo đầu tư tỷ lệ để tính, quyền hành chính tạm thời ta từ bên này đại diện, các ngươi quay đầu muốn là cảm thấy ta không thích hợp, tùy có thể rút lui ta. Tiết Dịch Trạch cười nói, lão Tần ngươi làm việc, ta là yên tâm, cùng Tần Khải Toàn hợp tác, cũng không phải lần một lần hai. Tiết Dịch Trạch cũng không sợ hắn làm yêu thiêu thân, cái kia trước tiên đem hợp đồng làm một làm đi. Tần Khải Toàn cười cười, đang định từ phía sau trong túi công văn cầm hợp đồng lúc đi ra, nhưng bởi vì thấy được Giang Bác, hơi nhíu mày, cười đối Tiết Dịch Trạch nói, lão Tiết, ngươi vị bằng hữu này, muốn hay không cũng tới ném điểm. Hắn, Tiết Dịch Trạch giật mình, ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Giang Bác nói, Giang Tổng, chúng ta hạng mục này, ngài cảm thấy hứng thú không? Muốn là có hứng thú, có thể cùng một chỗ làm một chút à? Giang Bác trừng mắt nhìn, nói ra, ta vừa mới nghe dưới, các ngươi là dự định tại Thượng Hải cầm làm bất động sản a? Không sai, thế nhưng là ta đối bất động sản không phải cảm thấy rất hứng thú. Giang Bác nói, Tiết Dịch Trạch nói, Giang Tổng, lần này chúng ta muốn làm bất động sản hạng mục, thuộc về Thượng Hải so sánh phồn hoa khu vực nhà ở khai phát. Nói thực ra, cứ việc hiện tại cả nước giá phòng giá thị trường đều bình thường. Nhưng hỗ lên loại này thành thị cấp 1 có cường hãn hồng hấp năng lực. Giá phòng một mực vô cùng tốt đẹp, hàng năm đều tại ổn định hướng phía trên tăng, cho nên lần này đầu tư, coi như kiếm lời không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng chắc chắn sẽ không thua thiệt. Dạng này à, Giang Bác sờ lên cằm suy tư, có điều, cái này là các ngươi 6 người hợp tác, ta một ngoại nhân tùy tiện chen vào, có phải hay không có chút đường đột cùng không tốt? Tần Khải Toàn cười nói, Giang Tổng nói đùa, bất động sản khối này, tiền kỳ tiền tài đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bởi vì dạng này chúng ta có thể có đầy đủ nhiều tiền đi lấy chỗ. Như vậy hậu kỳ nhà dựng lên, số lượng nhiều, bán tiền cũng càng nhiều. Giang Tổng muốn là có hứng thú, không ngại ném ít tiền thử một chút, chúng ta mấy cái là khẳng định không ý kiến. Tạ Lỗi mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị không ngại Giang Bác ném tiền vào. Giang Bác khẽ vuốt cằm, người khác cho hắn mặt mũi, hắn cũng cho người mặt mũi, nói ra, được, đã tiết tổng Tần tổng các người mấy vị coi trọng ta. Vậy ta liền theo ném ít tiền đi, cái kia Giang Tổng dự định ném bao nhiêu? Ngô, ta thì ý tứ, ném cái 20 tỷ đi. Giang Bác suy nghĩ lần sau nói. Tần Khải Toàn, ngoặc kép chấm hỏi, Tiết Dịch Trạch, ngoặc kép, Thích Tường bốn người, ngoặc kép chấm hỏi, ném 20 tỷ, gọi ý tứ. Hoa, nghe nôn, đây là con mẹ nó người nói lời à. Cảnh sát thúc thúc, chúng ta tố cáo nơi này có người trang bức, mau tới bắt đi hắn a. Giang Tổng, ngươi ném 20 tỷ. Tạ Lỗi một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Giang Bác. Không sai, 20 tỷ, Giang Bác gật đầu. Không phải, Giang Tổng, đây chính là 20 tỷ R mẹ nó bức quá chứ tiền tài a. Người thật đánh tính toán quăng vào đến. Các người muốn là cảm thấy không được, coi ta không nói đi. Giang Bác nhìn đến bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không không, ta không có ý tứ kia, nhưng 20 tỷ a, chúng ta 6 người cùng nhau cũng mới đầu 10 tỷ, Giang Tổng ngươi cái này vừa lên đến thì ném 20 tỷ. Trực tiếp đem ta người hù dọa, đầu ông, Tạ Lỗi cười khổ nói. Phạm Gia Hào hiếu kỳ hỏi, lão Tiết, Giang Tổng hắn thân phận gì a? 20 tỷ đơn bút đầu tư. Đặt tại toàn bộ Thượng Hải chỉ sợ đều không có mấy người có thể như vậy dứt khoát bình tĩnh xuống. Đây đi, Thượng Hải đại xí nghiệp rất nhiều, tư sản hơn 100 tỷ chỗ nào cũng có, tư sản hơn 10 tỷ phú hào cũng không ít. Thế nhưng là có thể xuất ra 20 tỷ vốn lưu động đi ra làm đầu tư người, lại tìm không thấy mấy cái, bao quát bọn họ 6 cái. Tuy nhiên trong nhà có tiền, chính mình cũng có sản nghiệp, nhưng cùng Giang Bác loại này thủ bút so ra, vẫn là muốn mặc cảm. Cho nên, cái này không thể không khiến người hoài nghi lên Giang Bác thân phận. Tiết Dịch Trạch mắt nhìn Giang Bác, gặp hắn không có ý kiến, liền vừa cười vừa nói. Giang Tổng thân phận, vừa mới cũng không phải ta không nói, mà chính là sợ nói sau khi đi ra hù dọa các ngươi. Hắc cốt đầu biết a? Hắc cốt đầu cũng là bán khỏe mạnh vòng tay nhà kia công ty. Tạ Lỗi bật thốt lên. Hắc cốt đầu, ta trước đó nghe ta cha trò chuyện lên qua, hắn nói công ty này vô cùng không tầm thường, khỏe mạnh vòng tay đều không nhắc, hắn coi trọng nhất vẫn là mạnh trí tuệ nhân tạo, nói nếu như vận doanh tốt, không ra 5 năm Hắc cốt đầu liền có thể bằng vào mạnh trí tuệ nhân tạo bước vào ngàn tỷ bá chủ hàng ngũ. Lão Tiết, lời này của ngươi nói đến không đầu không đuôi. Giang Tổng cùng hắc cốt đầu quan hệ thế nào a? Nói rõ một chút. Tiết Dịch Trạch giang tay ra, khẽ cười nói, còn không có hiểu không? Trước mắt các ngươi vị này cũng là hắc cốt đầu sau màn lão bản, Giang Bác Giang Tổng a. tin tức của các người cũng quá bế tắc. Ta đi, hắc cốt đầu hậu trường boss. Thì ra là thế, trách không được có loại này khí phách cùng thủ bút. Nguyên lai Giang Tổng là hắc cốt đầu lão Tổng A. Chậc chậc, cha ta trước đó có thể nói qua. Hắc cốt đầu sau màn lão bản thế nhưng là ẩn tàng thủ phủ cấp nhân vật A. Không nghĩ tới hôm nay lại có hạnh nhìn thấy chân nhân. Giang Tổng, đợi chút nữa hai ta nhất định muốn hợp cái ảnh A. Trở về tìm ta cha khoe khoang. Ha ha, các vị, biết ta tóc này là làm sao tới sao? Một năm trước vẫn là ngốc đây này, nhưng dùng xong tổng công ty nghiên cứu sinh sôi lộ về sau. Tóc thì lớn lên đi lên. Không thể không nói, hắc cốt đầu công ty này là nghiệp giới lương tâm a. Cái gì cũng đừng nói nữa. Giang Tổng đến, chúng ta thật tốt đi mấy chén. Ngoạc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.